Chương 9 bắt đầu hành động. Tôi hy vọng mình có thể nói, với tôi chuyện làm giàu thật dễ dàng, nhưng sự thật lại không như vậy. Cho nên khi tôi bị hỏi tới vấn đề phải bắt đầu như thế nào, tôi thường phải đưa ra các phương thức tư duy hàng ngày của mình. Tôi dám đảm bảo rằng rất dễ tìm được cơ hội buôn bán, giống như chuyện tập đi xe đạp vậy. Lúc bắt đầu thường lắc la lắc lư, nhưng rồi sẽ nhanh chóng đi được ngay. Vấn đề tiền bạc cũng như vậy, cái khó lúc đầu phải tự mình vượt qua. Nhưng để tìm kiếm được một vụ làm ăn lớn có giá trị hàng triệu đô la, thì buộc phải thức tỉnh tài năng chính phẩm bẩm sinh của mình. Tôi tin rằng trong mỗi người chúng ta đều ẩn chứa tài năng đó. Vấn đề là những tài năng này luôn được trong trạng thái ngủ, mà nguyên nhân của việc này là do sự giáo dục của chúng ta luôn cho rằng sự ham muốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi tai họa, và nó được truyền lại mãi cho đến cả đời chúng ta. Chính quan niệm này đã thúc đẩy cho chúng ta phải học lấy một nghề nào đó để làm việc kiếm tiền, chứ không phải dạy chúng ta làm thế nào để tiền bạc làm cho chứ không dạy chúng ta làm thế nào để tiền bạc làm việc cho mình. Chúng ta được cảnh báo cho biết rằng không phải lo lắng gì về tiền bạc trong tương lai cả, vì một khi ta về hưu, công ty hoặc nhà nước sẽ chăm sóc chúng ta. Nhưng ngày hôm nay, tuy cũng cùng trong một môi trường giáo dục như vậy, con cái chúng ta có thể sẽ không cần đến những đồng tiền hưu như vậy. Tuy vậy, các nhà tư vấn vẫn phải nói chúng ta cần phải cố gắng làm việc, kiếm tiền và tiêu tiền. Khi nào thiếu tiền, chúng ta luôn có thể vay được. Điều bất hạnh hơn là 90% người phương Tây thừa nhận thứ giáo điều này, bởi vì họ tin rằng tìm được một việc làm để kiếm tiền là tương đối dễ dàng. Nếu bạn không muốn là người nằm trong số 90% đó, tôi khuyên bạn hãy áp dụng 10 bước đi để đánh thức tài năng bẩm sinh của bạn. Nếu bạn không muốn như vậy, thì hãy làm theo cách của mình và để cho tài năng tài chính tự phát triển. Tôi có vài người bạn chỉ trong thời gian ngắn đã làm được vài tỷ đô la. Ba người trong số đó cùng kể với tôi một hiện tượng giống nhau. Những người bạn nghèo của họ chưa bao giờ đến hỏi họ làm thế nào để làm giàu như vậy, mà thường chỉ yêu cầu hai thứ, một là mượn tiền, hai là công việc. Người đầu tư sáng suốt không hề phàn nàn thời cơ chưa tốt, nếu lỡ con sóng này sẽ còn con sóng khác và chắc chắn sẽ tìm được vị trí của mình. Với hầu hết các nhà đầu tư mà nói, sở dĩ làm được điều này rất khó khăn, vì một khi phải mua một thứ gì không được ưa chuộng, họ sẽ rất sợ hãi. Những nhà đầu tư nhát gan luôn lê gót đi sau người khác. Nhưng khi dục vọng thúc đẩy họ mạo hiểm đầu tư, những người đầu tư sáng suốt đã giành phần thắng rồi. Những nhà đầu tư sáng suốt thường mua những hạng mục đầu tư không được ưa chuộng lắm và hiểu được rằng họ đã được lợi ngay từ khi mua, chứ không phải là khi bán mới kiếm lời. Họ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để tăng giá trị đầu tư của họ. Như tôi đã nói, họ không hề tính toán so đo, giống như người chơi lướt sóng, họ luôn sẵn sàng ở vị trí để chờ cơn sóng mới. Chúng ta thường được nghe một câu ngạn ngữ: bạn ăn thế nào thì người ăn thế ấy. Còn tôi có một câu tương tự: bạn học những gì sẽ trở thành người như thế. Nói cách khác, bạn cần chú ý những nội dung mà mình học, bởi sức mạnh tinh thần của bạn rất mạnh, bạn học được những gì sẽ trở thành người như thế. Ví dụ bạn học nấu ăn sẽ trở thành đầu bếp, dần dần trở thành người thầy về nấu ăn. Nếu bạn không muốn làm nghề đó nữa thì bạn vẫn đi học cái khác, ví dụ như học sư phạm để trở thành thầy giáo. Cho nên phải lựa chọn cẩn thận nội dung mà mình định học. Vấn đề tiền bạc, hầu hết ở mọi người chỉ biết một công thức kiếm tiền cơ bản. Công thức này họ học được từ nhà trường và họ làm việc vì tiền. Theo tôi, công thức này là một công thức chiếm vị trí chi phối trên thế giới. Hàng tỷ người sáng sáng ngủ dậy, đi làm, kiếm tiền, thanh toán các hóa đơn, tính toán thu chi, mua một ít công trái, rồi lại đi làm. Đó là hiện tượng phổ biến, là một công thức cơ bản. Tôi cũng đã từng tham gia học các lớp học chuyên môn về buôn bán tiền bạc ở trình độ cao. Tôi tự tách mình ra khỏi nghề nghiệp để cùng thảo luận vấn đề này với các học giả, là những nhà vật lý hạt nhân hoặc các nhà khoa học không gian. Nhưng những kiến thức mà tôi học được cũng như cơ hội tạo ra đã làm tăng khoản đầu tư cổ phiếu và bất động sản của tôi lên rất nhiều. Hầu hết các trường đại học dù lớn hay nhỏ đều có các lớp bổ túc về việc lập kế hoạch tài chính và việc đầu tư truyền thống. Đó cũng là những nơi rất tốt để bắt đầu bước. Tôi luôn tìm kiếm một công thức kiếm tiền nhanh chóng hơn. Điều đó lý giải là vì sao trong điều kiện bình thường, tiền tôi kiếm được mỗi ngày còn nhiều hơn số tiền kiếm được trong cả đời của nhiều người. Tôi xin nói thêm một câu, trong thế giới luôn biến đổi nhanh chóng hiện nay, không yêu cầu bạn phải học quá nhiều thứ, vì thường những cái ta học được lại là bị lỗi thời. Vấn đề là ở chỗ bạn học nhanh hay chậm, cũng có nghĩa là phải chuẩn bị cho mình một khả năng học nhanh. Kỹ năng này mới là vô giá. Nếu bạn muốn kiếm tiền thì tìm được một con đường đi nhanh là rất quan trọng. Làm việc vì tiền là một công thức được sinh ra từ khi loài người còn sống trong hang hốc. Điều này đã quá lỗi thời. Nhiều lần tôi rơi vào hoàn cảnh tài chính khó khăn, nhưng thông qua động não tìm ra phương pháp mới để tạo ra thu nhập nhiều hơn, tôi kiên định bảo vệ và duy trì sự an toàn và hoàn chỉnh tài sản của mình. Nhân viên kế toán của tôi quýnh lên tìm ra cách trả nợ, nhưng tôi vẫn như một chiến sĩ kiên cường kiên quyết bảo vệ thành lũy của mình, thành lũy tài sản của tôi. Người nghèo có một thói quen xấu rất phổ biến là tùy tiện sử dụng khoản tiết kiệm của họ. Người giàu lại biết rằng khoản tiết kiệm chỉ có thể được dùng vào việc làm ra nhiều tiền hơn nữa, chứ không phải là dùng nó để thanh toán các hóa đơn. Tôi biết nói như vậy thật khó nghe, nhưng như tôi đã nói, nếu ý chí của bạn không kiên định thì dù thế nào đi chăng nữa, thế giới cũng sẽ xô đẩy bạn đi. Nếu bạn không thích phải chịu áp lực tài chính thì hãy tìm cho mình một công thức thích hợp, ví dụ như giảm bớt chi tiêu, gửi tiền vào ngân hàng, trả tiền thuế thu nhập cao, mua công trái an toàn, nghĩa là làm những việc người bình thường làm. Nhưng như thế sẽ đi ngược lại nguyên tắc hãy trả cho mình trước. Khi tôi gặp gỡ bất kỳ một chuyên gia nào trong lĩnh vực vui chơi có thưởng, trước tiên tôi phải làm rõ tỷ lệ giữa khoản thuế phải nộp và những tài sản, cổ phiếu mà họ có là bao nhiêu. Cách làm này cũng thích hợp đối với việc lựa chọn những quy luật về thuế và kế toán của tôi. Tôi có một cô kế toán, cô ta rất quan tâm đến sản nghiệp của mình. Nghề của cô ta là kế toán nhưng cô ta vẫn kinh doanh bất động sản. Tôi cũng đã từng thuê một kế toán của một xí nghiệp nhỏ, nhưng anh ta không có bất động sản. Cuối cùng, tôi đã sa thải anh ta bởi vì chúng tôi không có cùng sở thích trong cùng lĩnh vực này. Trong những lớp mà tôi đã giảng dạy, tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người chớ nên quá tập trung vào đồ đạc, những dịch vụ và những thiết bị sinh hoạt, mà cần tập trung vào phát triển tài năng quản lý của mình. Đó là ba kỹ năng quan trọng nhất cần phải có để xây dựng sự nghiệp, đó là quản lý tiền mặt, quản lý nhân sự, quản lý thời gian. Người cha giàu cũng thường nói, người nghèo tham lam hơn người giàu. Ông giải thích rằng, nếu một người rất giàu có, người đó có thể cho những thứ mà người khác muốn có. Tới tận bây giờ, mỗi khi tôi cảm thấy cần một cái gì đó, hoặc thiếu tiền, hoặc thiếu sự giúp đỡ, thì tôi lại suy nghĩ xem thực sự là mình cần cái gì, để rồi trước tiên hãy vì nó mà cho đi. Và mỗi lần như vậy, tôi luôn được đền đáp xứng đáng. Điều đó khiến tôi nghĩ tới một câu chuyện. Một người ôm một bó củi ngồi trong một đêm đông giá lạnh, hét lên trước một chiếc lò sưởi đang thiếu củi rằng: "Khi nào mày cho tao sưởi ấm thì tao mới cho mày củi." Từ đó suy rộng ra các vấn đề về tiền bạc, tình yêu, hạnh phúc, buôn bán, hợp đồng, vân vân. Mọi người cần phải nhớ rằng đầu tư phải cho đi cái gì bạn muốn, sau đó sẽ được đền đáp lại gấp nhiều lần. Thường trong quá trình suy nghĩ xem mình cần cái gì và cho người khác những gì mà mình cần, tôi thường trở nên rất khẳng khái, phóng khoáng. Mỗi khi tôi cảm thấy người ta không mỉm cười với mình, tôi thường mỉm cười và chào họ trước. Và như có phép màu, sau đó có rất nhiều người gặp tôi đều nở nụ cười. Quả thật, thế giới là một tấm gương để soi lại chính mình. Vì vậy tôi mới nói rằng, hãy cho trước, nhận sau. Tôi phát hiện ra rằng, càng chân thành dạy những người muốn học bao nhiêu, thì qua đó tôi càng học được nhiều điều bấy nhiêu. Nếu bạn muốn học được những điều liên quan đến tiền bạc, thì trước tiên hãy nói cho người khác biết cách nhìn nhận của bạn, rồi sau đó những tư tưởng và những linh cảm tốt sẽ như một dòng nước lũ ào ạt đổ về với bạn. Cũng nhiều khi tôi cho đi nhưng chẳng hề nhận lại được gì cả, hoặc được cái mà mình không muốn. Nhưng nói một cách sòng phẳng, phần lớn những gì tôi cho đi đều nhận được lại cả. Cha tôi dạy các giáo viên và trở thành một giáo viên hàng đầu được mọi người kính trọng. Người cha giàu của tôi cũng vậy. Ông luôn truyền đạt mọi tri thức và kinh nghiệm về kinh doanh cho lớp trẻ. Và chính vì vậy mà ông trở nên thông minh hơn. Thế giới này có nhiều thứ có sức mạnh hơn chúng ta nhiều. Bạn có thể thành công dựa vào sự cố gắng của mình, nhưng nếu có sự giúp đỡ của sức mạnh đó thì bạn dễ thành công hơn hoặc thành công lớn hơn. Điều bạn cần làm là bạn cần phải phóng khoáng với những gì mình có, và như vậy bạn cũng sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.